Chương 127, bạn trai ta thật lợi hại. Tây nhất định có muốn không Giang Yên Nhiên dãy rủa. Mặc dù nàng đối với Diệp Hoản Hoản đã hoàn toàn tín nhiệm, nhưng cái này nàng là thật sự là Diệp Hoản Hoản liếc nàng một cái, chuyển một cái gương đi qua, chẳng lẽ ngươi muốn đỡ lấy như vậy một tấm bị chồng ruồng bỏ mặt xuất hiện ở trước mặt bạn học toàn trường, làm cho tất cả mọi người nhìn chuyện cười của ngươi sao? Ta đương nhiên không ngủ ổn nghi, nhưng là, ngươi thật đi. Diệp Hoản Hoản sờ cả một cái, ta nếu như làm hỏng, ghê gớm, ta cạo chọc cùng ngươi, suy nghĩ một chút ta còn từ chưa thử qua đầu chọc. Đây nhìn Diệp Hoản Hoản biểu tình, lại tựa hồ còn rất mong đợi thử một chút dáng vẻ. Giang Yên Nhiên không nói kéo ra khỏe miệng không cần cảm ơn Diệp Hoản Hoản đắp bả vai của đối phương, lại bắt đầu một bộ thần côn như vậy giọng của khắc đừng một bộ lang nha sơn năm tráng sĩ chuẩn bị tráng liệt hy sinh một dạng biểu tình, có được hay không nói cho ngươi, ánh mắt của ta khá tốt, liền nói cách khác ngươi đi, ngươi liền căn bản không thích hợp đi văn nghệ tiểu thanh tân thuần hoa sen tinh khiết phong cách, chính ngươi nhìn một chút ngươi cái kia ngực. Đi được tiểu thanh tân sao còn? Học trầm mộng kỳ đi tiểu thanh tân có chút tự biết mình được không? Giang Yên Nhiên trong nháy mắt bưng kín ngực, hai gò má đỏ bừng. Diệp Hoản Hoản ngươi lưu manh, ta nói đến là lời nói thật được không? Diệp Hoản Hoản rất là thèm thuồng mà lại xem thêm chừng mấy mắt tin tưởng ta, ngươi liền thích hợp đi diêm dúa loẹ loẹt quyến rũ diễm quang tứ xạ ngang ngược nữ vương con đường đầu tiên, ngươi cái này máy móc đen dài thẳng thì phải cho đổi, ngươi tóc đo quá ít, làm loại này tiểu tóc cùng rong biển một dạng dán trên đầu, ngươi biết có bao nhiêu khó khăn nhìn sao? Tóm lại ngày mai ngươi đến tiệm làm tóc, ngươi nghe ta liền có thể. Giang Yên Nhiên suy nghĩ, nếu là bị làm cho không thể biết người, ghê gớm mang cái mũ được rồi, vì vậy bổ nhiệm mà mở miệng nói tóm lại ngươi đừng để cho ta nhuộm xanh tóc là được, cái khác tùy ngươi nghĩ thế nào làm đi, ngươi chắc chắn à? Ta để cho ngươi cắt tóc ngắn cũng nguyện ý. Diệp Hoản Hoản hỏi. Giang Yên Nhiên cười một tiếng, ta ngay cả người khác cũng không cần. Còn thương tiếc ta đầu này vì hắn lưu tóc. Diệp Hoản Hoản hài lòng gật đầu, không tệ không tệ, trẻ nhỏ dễ dậy, một đêm trôi qua. Tối hôm qua Giang Yên Nhiên không trở về ký túc xá, trực tiếp ở nàng cái này ngủ. Diệp Hoản Hoản buổi sáng, cũng không đánh thức nàng, rón rén rửa mặt xong liền đi học. Bởi vì tối hôm qua ngủ rất trễ, Diệp Hoản Hoản một mực ở mệt rã rời, đến phòng học sau liền nằm ở trên bàn bắt đầu ngủ bù. Ngược lại bình thường cuối cùng đang buồn ngủ tư hạ. Hôm nay một bộ tinh thần sáng lạng lóng lánh chói mắt bộ dáng, hơn nữa hôm nay lại tới so với nàng còn sớm. Thấy Diệp Hoản Hoản tới rồi, thiếu niên đấy mắt nhất thời càng sáng ngời thêm vài phần, đem một khối nhỏ tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật một dạng bánh ngọt đưa tới trước gót chân nàng Hoản Hoản. An điểm tâm rồi sao? Cái này hạnh nhân bánh ngọt ăn thật ngon, có muốn hay không nếm một chút? Nghe được bên cạnh chuyển tới một chửa nở dê na ho đo thảo nhiều thiếu nữ sống tha thiết ước mơ thanh âm ôn nhu. Diệp Hoản Hoản lại chỉ cảm thấy như cu nở dê la đoạt mệnh ma âm, ta không thích ăn hạnh nhân. Nghe được Diệp Hoản Hoản nói không thích ăn hạnh nhân, tư hạ mặt sắc hơi hơi cứng lên một chút, nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Vậy ngươi thích ăn cái gì? Diệp Hoản Hoản cơ hồ muốn tan vỡ, thuận miệng qua loa lấy lệ nói nhiều lắm rồi, nói không hết. Kính nhờ A Đại ca đừng nữa nói chuyện với ta A, ngươi biết hiện tại lại có bao nhiêu người nhìn ta chằm chằm sao? Thấy Diệp Hoản Hoản tinh thần không dao động bộ dáng, tư hạ hơi nhíu mày. Hoản Hoản, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao? Diệp Hoản Hoản hít một hơi thật sâu, tiếp tục như vậy không được, xem ra phải thả đại chiêu. Vì vậy, Diệp Hoản Hoản cũng không ngẩng đầu mà tiếp tục duy trì nằm ở đó tư thế ngủ, bật thốt lên mà trả lời một câu ừ, ngủ không ngon, bởi vì bạn trai ta thật lợi hại. Bên người một mảnh gió lạnh siêu siêu tĩnh mịch, không còn âm thanh nữa. 444 chuyện mới của vô vô, vợ yêu ở trên cao, mặc thiếu nhẹ nhàng hôn. Chuyện com ở hủ họ chèn mặt tha ở ẹn hàng ổng.